Tiếp theo hắn cầm lấy Chu Chính điện thoại di động ở trên bàn gõ gõ xuống, hắn ấn trên điện thoại di động đánh số hiệu. Lập tức website quét mới, trang web nhảy chuyển website hiện ra. Dương Gian đại thể xem một hồi, mặt trên toàn bộ đều là thế giới các nơi sự kiện khẩn cấp, thỉnh cầu ngự quỷ người trợ giúp, còn có chính phủ các nước cho ra tiền thưởng. Đại bộ phận hơi một tí chính là trên 100 triệu đô la Mỹ cấp bậc, đương nhiên cũng có mấy triệu treo giải thưởng. Hắn điểm mở một cái. Nước Mỹ nào đó châu xuất hiện cấp C ác quỷ, danh hiệu U Linh Giáo Đường, treo giải thưởng 30 triệu đô la Mỹ giải quyết. Đồng thời mặt trên còn có một cái video. Video bên trong là một cái giáo đường bộ dạng, cái kia giáo đường phía ngoài bức tường trên mọc đầy rêu xanh, tường ra loang lổ, rất là cũ kỹ, nhưng ở giáo đường cửa, Dương Gian nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người đứng ở nơi đó, tuy rằng không thấy rõ tướng mạo, nhưng hắn có thể cảm giác được cái kia là một người, xác thực nói là một người hình, chỉ là người này nhưng tiết lộ ra ngoài một loại làm người ta sợ hãi, quỷ dị. Nhìn rất nhanh, đột nhiên giáo đường trên bầu trời một chiếc chiến đấu cơ gào thét mà qua, một viên đạn đạo ầm ầm hạ xuống, chính xác đánh trúng cái kia giáo đường. Nổ tung hỏa diễm nuốt sống cái kia giáo đường. Hiển nhiên là nước Mỹ quân đội lựa chọn hung hăng vừa. Lại trực tiếp quân sự đả kích, sẽ hữu dụng sao? Dương Gian nghiêm túc quan sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là rất nhanh, làm ánh sáng mạnh dần dần thối lui thời điểm, hắn con mắt ngưng lại. Ánh lửa bên trong cái kia giáo đường vẫn như cũ không hư hao chút nào đứng sừng sững ở chỗ đó, một viên sát thương phạm vi lớn như vậy đạn đạo thậm chí ngay cả giáo đường trên một khối tường ra đều không có nổ tung. Sau đó, video bên trong hắn lại nhìn thấy, đứng ở giáo đường cửa cái bóng đen kia chậm rãi đi ra, bóng đen kia đón ống kính phương hướng từng bước một tới gần. Xì, video trong nháy mắt mơ hồ, hình ảnh biến mất rồi. Video phía dưới có rất nhiều bình luận. Pháp khắc 30 triệu đô la Mỹ giải quyết đồ chơi này. Nước Mỹ Tổng thống gặp quỷ đi thôi, giữ lại tiền của ngươi cho ngươi nhà đứa nhỏ mua kẹo que, đồ chơi này mới định nghĩa đến cấp C, ngươi muốn gạt chúng ta làm con cờ thí sao? Một vị nước Mỹ bạn trên mạng bình luận, bất quá tiếng Anh phía dưới có tiếng Trung phiên dịch cùng văn tự khác phiên dịch, liếc mắt liền thấy không hiểu. Video mặc dù có ẩn dấu, nhưng có thể phán đoán đây đã là có thể ảnh hưởng sự vật chung quanh quỷ, khoảng cách hình thành quỷ vực phòng trừng đều không xa, cấp B là ít nhất, nếu như có chút lương tâm định nghĩa đến A đều không quá đáng, người nước Mễ dân quả nhiên là sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong, người mới không biết lời phòng trừng muốn bị dao động chết A, một vị quốc nội bản trên mạng đáp lời. Ngược lại cũng sắp chết rồi, tổ chức thành đoàn thì kiếm kim, cầu đồng đội ôm đi, đáng yêu đát. Lão mét video treo giải thưởng liền một tránh đều không thể tin. Dương Gian nhìn một chút bình luận trầm ngâm, quỷ còn có cấp bậc sao? Cha một chút nhìn, cách chương.